Chương 538, ta đều không có gọi, ngươi làm sao bắt đầu kêu? Đợi đám người rời đi về sau, cả phòng liền yên tĩnh trở lại, nữ đế lặng lặng nằm ở bên trong trên giường, mà Tạ Vân Phi thì là đứng ở bên ngoài, dù cho mệt mỏi, cũng không tốt tìm địa phương ngồi, dù sao nữ đế không mở miệng, hắn cũng không tốt có dư thừa động tác. Qua một lúc lâu, nữ đế tựa hồ từ từ ngồi dậy, động tác cực kỳ nhẹ nhàng chậm chạp, Tạ Vân Phi vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng tối niệm, nhắm mắt làm ngơ. Hòa thượng, ngươi tại nhắc tới cái gì đâu, vừa rồi gọi ta trưởng lão, thánh tăng, hiện tại cứ như vậy gọi ta hòa thượng, thật được chứ? Đột nhiên, nữ đế thanh âm ở bên thai của hắn vang lên, làm Tạ Vân Phi một cái giật mình, không phải nói nữ đế nằm trên giường không dậy nổi sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Theo hắn từ từ mở to mắt, nữ đế đã tiến tới trước mặt hắn, dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo một tia bệnh trạng thần sắc, nhìn qua lại có một phong vị khác. Theo nữ đế Việt đến càng đến gần, Tạ Vân Phi vô ý thức lui về phía sau một bước, cái này khiến nữ đế lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhíu mày nhìn trước mắt Tạ Vân Phi. Hòa thượng, ngươi vì sao đối với chấm như vậy bất động, hợp tác chẳng lẽ đối với nữ tử không có hứng thú? Nói, nữ đế nhẹ tay khẽ vuốt lên Tạ Vân Phi gương mặt, mang trên mặt một tia thần sắc. Cảm nhận được nữ đế trên thân truyền đến nhiệt độ, Tạ Vân Phi cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lại là lui về phía sau một bước, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia, mong rằng bệ hạ chớ có trêu ghẹo bần tăng. Hắn lần này cử động ngược lại là đưa tới nữ đế hứng thú, ở bên thai của hắn nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, trêu đến Tạ Vân Phi nhẹ nhàng run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy ý cười. Ô, ngươi một cái người xuất gia, bên người lại mang theo mấy cái nữ tử, đây là vì sao? Các nàng bất quá là bần tăng đồ nhi thôi. Đồ nhi, tốt một cái đồ nhi a, nhẹ nhàng cười cười đằng sau, lập tức nàng xoay người một cái, rời đi Tạ Vân Phi bên cạnh, lớn tiếng nói, Thúy Nhi, chuẩn bị nước nóng, chấm muốn tắm rửa. Nữ đế rời đi, Tạ Vân Phi lúc đầu nên mừng rỡ một phen, nhưng là nghe được nàng tắm rửa, tâm lập tức lại treo lên, trong lòng không khỏi một trận cười khổ, muốn vượt qua tối nay, xem ra cũng không phải là chuyện dễ. Sự tình quả nhiên như Tạ Vân Phi suy nghĩ như vậy, đợi bọn thị nữ đem tắm rửa phải dùng sữa bò, hoa ban, phục sức chuẩn bị xong đằng sau, nữ đế liền đem các nàng toàn bộ đuổi ra ngoài, toàn bộ cung điện, chỉ còn lại có Tạ Vân Phi cùng nữ đế hai người. Cách một cái bình phòng, nữ đế chậm rãi đem trên người y y phục khởi, cái kia thuận hoạt y y phục thuận bờ vai của nàng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, không phát ra một tia thanh âm, chỉ chốc lát thời gian, nàng đã đem trên người y y phục toàn bộ giải khai. Đứng tại bình phong một bên khác, Tạ Vân Phi không khỏi nóng choáng sôi trào lên, hắn dù nói thế nào cũng là một cái nam nhân, nữ đế cái kia dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh tại sau tấm bình phong như ẩn như hiện, lộ ra nhẹ nhẹ dụ hoặc. Xoát xuống nước thanh âm từ bình phong một bên khác chuyển tới, xem ra nữ đế đã bắt đầu tắm rửa. Ngay sau đó tiếng nước cùng vui cười âm thanh truyền ra, trêu đến Tạ Vân Phi có chút bực bội bất an, hắn dám đánh cược, cô gái này đế tuyệt đối là cố ý. Không phải liền là tắm rửa à, về phần cười đến như vậy vui sướng. Chỉ chốc lát thời gian, nữ đế thanh âm lại truyền ra, cái kia thanh âm nhàn nhạt lộ ra một tia không thể coi thường uy nghiêm. Hòa thượng, đến đây đi, giúp chấm xoa một chút phần lưng. Cái này bần tăng chính là người xuất gia, há có thể làm chuyện như thế, vậy hạ, không được. Dưới sự bất đắc dĩ, Tạ Vân Phi chỉ có thể dùng cái này đến chắn nữ đế miệng. Đáng tiếc hiện tại nữ đế căn bản cũng không dính chiêu này, chỉ gặp nàng nhẹ nhàng phủ mo lấy chính mình trắng tinh không tì vết da thịt, trong mắt mang theo mỉm cười. Chấm để cho ngươi tới, ngươi qua đây chính là, các ngươi muốn chữa cho tốt chấm bệnh, cũng không phải chuyện dễ, nếu là chấm tâm tình một cái không tốt, đem ngươi đổ đệ cho như thế nào. Hòa thượng, ngươi nhưng không trách được chấm á, từ chuyện mới vừa rồi bên trong, nữ đế đã nhìn ra, hòa thượng này rất là nhìn chúng những người khác tính mệnh. Đặc biệt là cái kia mấy cái đồ đệ, lúc này dùng tới chiêu này, QNZ tại trong dự liệu của nàng. Vâng, bần tăng cái này đến nghĩ đến tôn ngộ không đáng người, hắn chỉ có thể âm thầm cắn răng, bước chân đi tới, hắn lần này thật là vì bọn hắn bán nhan sắc. Tuy nói không sợ uy hiếp của nàng, nhưng là lười nhác cùng phàm nhân so đo không phải, huống chi là cái mỹ nữ, lại nói đưa đến miệng thịt, a vừa mới bước vào nữ đế tư nhân lĩnh vực. Tạ Vân Phi liền thấy một bóng lưng tuyệt mỹ. Màu đen tóc dài dính lấy một chút giọt nước, tùy ý mà khoác lên tại sau lưng, bởi vì ẩm ướt nước nguyên nhân, dính sát sau lưng nàng, cái kia dầu có đường cong phần lưng bóng loáng vô cùng, giọt nước nhẹ nhàng tại trên lưng của nàng trượt xuống, lại cho người ta một loại tình mê cảm giác, tinh tế mà trắng nón cánh tay ba động trong bùn tắm nước, phát ra hào hào thanh âm, rất là êm tai. Gặp Tạ Vân Phi chậm chạp cũng không đến, nữ đế lông mày nhỏ nhăn, trên mặt hiện lên một kia vẻ không vui, chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Tạ Vân Phi chính sững sờ mà nhìn mình. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, nhắc tới cũng là, nàng đối với mình dung mạo luôn luôn tự tin, liền xem như hòa thượng, thì tính sao, còn không phải bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo. Hòa thượng, còn không mau tới. Chờ không nổi nữ đế không khỏi mở miệng thúc giục. Tới. Thế nhưng là đi vào nữ đế sau lưng lúc, Tạ Vân Phi nhưng lại không biết như thế nào ra tay, trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng hỏi, bệ hạ, bần tăng nên làm những gì? Cảm nhận được hắn đã đi tới phía sau mình, nữ đế môi mỏng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt mang theo mỉm cười, tại Tạ Vân Phi sững sờ trong lúc đó, đưa tay kéo lấy cánh tay của hắn, đồng nhiên hướng trong bồn tắm giật vào. Ẩm theo Tạ Vân Phi ngã vào trong bồn tắm, bọt nước văng khắp nơi, nhìn nữ đế nụ cười trên mặt càng sâu, một tay đem hắn giật tới, con ngươi nhẹ nhàng híp lại, chủ động dán tới, đem Tạ Vân Phi tay kéo đi qua, che ở trên lồng ngực của mình, đối với hắn thổi một ngụm nhiệt khí. Ngươi không cần làm cái gì, mọi chuyện cần thiết, để châm tới làm liền tốt. Cái kia cảm giác mềm mại từ trong tay truyền tới, Tạ Vân Phi anh em lập tức đứng lên, hắn lại dùng sức cắn răng, cô gái này đế thật đúng là mở ra. Lại làm đến mức độ như thế, liền xem như hắn, cũng thiếu chút cầm giữ không được. Cái này phá hải thế mà như thế chủ động quả nhiên thoải mái.